Phúc Đức Thiên Quan, chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhẫn tam si ruột rộng bụng rộng, cười lên cùng Di Lặc Bố Đại Hòa Thượng đồng giảng chỉ thấy Lấy Niên Hữu Sư đã vùi đầu bắt đầu ăn, càng giống là một heo con tử, đầu đều muốn lâm vào trong chén rồi. Hoàng Thiên thế là vậy bắt đầu ăn, vừa vào miệng, liền ở trước mắt nhìn thấy quang. Đây là thật phát sáng mỹ thực, chỉ là linh quang nội uẩn, phản phác quy chân, cho nên xem ra cùng phổ thông rau xanh mì trứng gà đồng dạng. Ăn vào trong miệng, Hoàng Thiên liền nghĩ đến kiếp trước, sữa của mình sữa, mỗi lần trở lại quê quán, bản thân rời giường rất muộn, nãi nãi liền sẽ nấu bát mì cho mình ăn, bên trong cũng sẽ nằm một quả trứng gà. Trong mì không có cái gì đại đạo cảm ngộ, đó là có thể gọi lên một chút tốt đẹp hồi ức. Nghĩ đến thần linh động một tí sống ngàn năm, vạn năm, rất nhiều thành thần trước ký ức. Theo thực lực bản thân đề cao, liền vậy càng ngày càng xa xôi, càng ngày càng mơ hồ. Sống được lâu càng lâu, xử lý tin tức càng nhiều, lại càng dễ dàng chết lặng, thậm chí cả phát sinh thần đại, hoặc là biến thành thiên đạo khôi lỗi. Cuối cùng máy móc tư duy hóa, thậm chí cả đạo hóa giữa thiên địa, trở thành một đoàn quy tắc. Đặc biệt là hương hòa thần linh, lại càng dễ mất đi tự ta, mỗi lần ăn cái này mặt. Liền có thể khiến cho nhớ lại tự ta, tỉnh lại lúc đầu. Không bị thần đại trở thành khác tồn tại. Hoàng Thiên sau khi xuyên Việt, xuyên qua trước ký ức cũng không lớn xuất hiện. Bây giờ hiển hiện, tựa hồ cái này ức cũng không giống là hư giả, như mộng bình thường. Thậm chí thành bị bảng hiệu đập chết vì cô hồn giã drip luôn đung đưa. Không có ý thức đoạn thời gian kia ký ức vậy bắt đầu hiển hiện. Hoàng Thiên thế là 10 phần chuyên tâm xem. Muốn nhìn rõ ràng đến tột cùng là cái nào đường đại thần, nhỏ xuống một giọt thần huyết, đồng thời tại Hoàng Thiên lĩnh địa phương này tạo hóa nhiều như vậy sinh thần linh, ma vật. Kết quả cái gì cũng không có nhìn thấy, bởi vì chiến đấu giống như không phải ở nơi này không gian. Giọt này thần huyết là không gian có chút một cơn chấn động, sau đó liền có khí thế bàng bạc mãnh liệt một trận, một giọt thần huyết vẩy xuống, giọt xuyên không ở giữa, từ dương thế rơi xuống chí âm minh. Thế nào? Nhẫn tam si cười ha hả, ta đầy mặt tạm được, ăn ngon. Hoàng Thiên lấy lại tinh thần không biết hình dung như thế nào. Chủ thần chính là chủ thần, Niên Hữu Dư đem canh đều hút trượt sạch sẽ, còn liếm liếm chén, bắt đầu ăn chén thứ hai. Thích ăn là tốt rồi, nhẫn tam si lúc này đã đem bánh xốp gói kỹ nhân bánh, trực tiếp bắt đầu nướng, nướng đến xốp giòn cháy hương. Cái này đơn giản điểm, là bình thường nông gia đồ ăn bánh hương vị. Các ngươi cũng có thể nếm thử. Hoàng Thiên làm địa linh, lúc đầu ăn đất là được rồi. Lúc này ngũ vị miệng thoải mái, cũng chỉ là nếm cái mới mẻ kinh. Thế nào, nhẫn tam si cười ha hả, có nhớ hay không học ta đây cái tay nghề, lại là chờ mong nhìn xem hai cái đồng tử. Hoàng Thiên lắc đầu, không có, Niên Hữu Dư vậy lắc đầu, không có, gọi ta ăn có thể, làm là thật không làm được. Hoàng Thiên không có đọc lướt qua đạo này ý nghĩ, vậy liền đáng tiếc, nhẫn tam si nói, bất quá cũng không có quan hệ, làm quyết định của mình là tốt rồi. Lại đối Táo Tam Nương hỏi, ngươi học xong không có? Táo Tam Nương lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử mặc dù lĩnh ngộ 3 điểm chân lý, nhưng vẫn là đối món ăn nóng càng cảm thấy hứng thú một chút, loại này bánh ngọt, món mì, không phải đệ tử am hiểu. Nhẫn tam si lại thở dài, ai, xác thực, chính là thiên đình thịnh yến, cũng là món ăn nóng làm chủ, ta đây chút đồ ngọt bánh ngọt, cũng chỉ có một chút tiểu cô nương, tiểu hài tử thích, dù sao hao phí thời gian, lại hao phí tinh lực, làm tốt ăn lại không dễ dàng. Hoàng Thiên cuối cùng nhìn ra rồi, nhẫn tam si là một vị nấu món chính đại sư phụ. Thôi được, luôn có cơ hội có thể tìm được một cái lấy chủ nhập đạo truyền nhân. Nhẫn tam si lúc trước điểm hóa Táo Tam Nương làm ra phát sáng mỹ thực, liền thu hắn là đồ, nhưng Táo Tam Nương đi vạn gia pháo hoa chi đạo, đối thoại án không gặp khói lửa kỹ nghệ căn bản không có hứng thú gì. Bất quá cái này mặt có thể tỉnh lại lúc đầu ký ức, cùng làm thật sâu khắc, nói không chừng có thể trị ngao thanh thần hồn tai họa ngầm. Đáng tiếc chỉ có thể nhân lúc còn nóng ăn, lâu thả liền mất đi hiệu quả. Nhưng nhẫn tam si hẳn là sẽ còn ở đây dừng lại một đoạn thời gian, hẳn là sẽ có cơ hội. Lần này chủ thần giải thi đấu, ngươi phải thật tốt nắm chắc. Nhẫn tam si mở miệng, mặc dù ta là ban giám khảo, nhưng tu giới vọng, không thể lệch liếc, Ta thấy lấy cái khác mấy cái quán rượu, nhất là thực tiên lâu, bọn hắn lâu chủ đi thực tiên chi đạo, tu chính là chính tông phục mùi chi pháp, có lẽ còn có thể thắng qua ngươi. Đệ tử có tự tin, Táo Tam Nương kiên định nói, đệ tử đem lĩnh hội từ sư phụ kia rau xanh mặt bên trong 3-4 phần thật đế dung hội quán thông, liền có thể không sợ bọn hắn, lại nói sư phụ ngươi không phải nói sao. Không có đệ nhất đệ nhị, bởi vì ngàn người ngàn vị, trong lòng mỗi người đều có một cái chủ thần. Hoàng Thiên không hiểu nghĩ tới Châu Tinh Trì, thực thần, kinh điển lời kịch, căn bản không có thực thần, hoặc là mỗi người đều là thực thần. Cũng không hiểu được lần này chủ thần giải thi đấu có hay không một cái khác chủ thần ra tới đi theo Táo Tam Nương võ đài. Ngày mai chính là chủ thần giải thi đấu, thật tốt tu chỉnh đi. Nhẫn Tam Si tựa hồ có chút mệt mỏi, không muốn nhiều lời, quay người rời đi. Niên Hữu Dư cảm khái, Tam Nương sư phụ quả nhiên là thế ngoại cao nhân, ta xem ngươi là thèm nhân gia bảo bối. Hoàng Thiên vô tình vạch trần, Táo Tam Nương thở dài nói, tại mẹ ta ảnh hưởng cùng sư phụ truyền thừa ở giữa, ta lựa chọn cái trước, sư phụ khẳng định thất vọng rồi. Hoàng Thiên cũng không biết làm sao an ủi, chỉ nói, ngày mai ta cùng Niên Hữu Dư có thể hai người xem như một cá nhân dự thi sao? Cũng có thể, Táo Tam Nương bị chọc phát cười. Chính là các ngươi lại tìm cái củ cải đinh một đợt cũng được, cũng không biết cái nào là cái nào vật kèm theo. Niên Hữu Dư hừ hừ nói, vừa nhìn liền biết, thân hình hắn nhỏ như vậy, hắn là vật kèm theo a, Hoàng Thiên cũng không cùng hắn tranh. Sau đó Tam Nương cho hai người nói một lần quy tắc tranh tài. Kể xong về sau, Táo Tam Nương lại đưa cho hai người một chút bí chế gia vị. Đây đều là thứ yếu, dụng tâm làm, tổng sẽ không rất kém cỏi. Coi như là một lần tế tự, hoặc là một lần nghi thức. Hoàng Thiên gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Quách Ly, Hoàng Thiên cũng không còn không chiếu cố, liền cho hắn lại xứng một cái chữ vật treo bảng tên, đem mua được luyện đại lực thần ma vật liệu bỏ vào. Còn có rất nhiều cá khô nhỏ cái gì, để chính hắn đi tìm Hoàng Thiên lĩnh. Đến lúc đó Hoàng Thiên chân thân, sẽ lấy ra vật liệu. Tại địa linh bảo huyệt bên trong luyện chế thần ma. Quất Ly mặc dù không nỡ thành hoàng linh cảnh cố đô thủ, nhưng vẫn là nói. Trước đây lang quân không phải mời một con mèo sao, bây giờ mời hẹn vẫn còn, kia mèo cam đã sản xuất, cần phải ta cùng nhau mang về sao? Hoàng Thiên gật gật đầu, lúc đầu ta muốn mời một con mèo cam, nhưng là đã Quất Ly ngươi đã là mèo cam, lại nuôi một con, ta sợ sẽ đem ta ăn chết đến. Ngươi đi nhìn xem còn có hoa khác sắc không có. Sau đó lại dừng một chút, tỷ lệ lớn là cho ngươi làm bạn. Quất Ly nhất niệm, mừng rỡ như điên. Đây là tại cho phép ta cho mình chọn một cô vợ nhỏ, sinh sôi hậu đại a, ân, dưỡng thành cũng không tệ. Quất Ly lại cẩn thận hỏi, tự ta vắt nước đến nay, vẫn là có không ít phi tử, cựu thần, không ngại ta đã mất nước, nguyện ý tiếp tế cho ta, ta như tại Hoàng Thiên lĩnh phục quốc. Đổi quốc hiệu vì Quất Ly quốc, có thể hay không đem bọn hắn vậy nhận lấy. Chính ngươi nhìn xem xử lý, số lượng có hạn, có văn hóa ưu tiên. Hoàng Thiên chỉ như thế đạo, Quất Ly trợn tròn mắt, không thấy có cái nào thu lưu mèo, là cần mèo con có văn hóa. Chỉ được cúi đầu đi rồi đi, Hoàng Thiên cái này bên cạnh lại cố ý ở trong thành chạy hết hai vòng, nhìn xem linh cảnh bên trong hừng hực khí thế đại khai phát, đại kiến thiết. Cái này bên cạnh móc xuống núi, bên kia san bằng địa. Chẳng biết tại sao, chỉ cảm thấy cô phụ linh cảnh ý chí lúc trước cho tín nhiệm cùng phó thác bình thường. Về sau nơi này sẽ rất xinh đẹp, lục phán quan không biết lúc nào xuất hiện ở Hoàng Thiên bên cạnh. Vừa tối đầm đầm nhéo nhéo Hoàng Thiên, phát giác xúc cảm không đúng, lại nheo nhéo, kinh nghi. Người tiểu tử này làm sao cầm cái tượng đất ra tới lừa gạt người. Hoàng Thiên hư thanh nói. Phán quan, chớ nói chi lỡ miệng, phán quan sơ sơ tưởng tượng, liền biết tiền căn hậu quả. Thật vẫn có người muốn hại người a, Hoàng Thiên lúc đầu nghĩ bảo mật, nhưng bây giờ làm cho dư luận xôn xao một dạng, lại thêm mấy người biết rõ. Thế là bất đắc dĩ, tổng phải có chút phòng bị. Đúng, phán quan biết rõ ba cái kia tông môn, đến tột cùng là nhà ai muốn vào ở linh cảnh. Trước kia nói là một nhà vào ở, nhưng là địa tiên đạo thống. Thanh Bình Sơn Huyền Tinh Động, đi theo Đan Đỉnh phái giấy dán xem kết minh, đem Thận Tông gạt ra khỏi cục, bây giờ hai nhà kế hoạch hợp nhất môn, vạch hai đảo, chỉnh hợp tài nguyên, cùng nhau vào ở linh cảnh. Đàn đỉnh phái giấy dán xem am hiểu luyện đan, địa tiên đạo huyền tinh động, am hiểu bồi dưỡng linh căn linh dược, bây giờ chỉnh hợp hai nhà đạo thống, đúng là một bước diệu cờ. Người nào làm trưởng môn đâu, từ chỗ nào một chi ra, ước định cái nào một chi trước có địa tiên chân nhân ra, cái nào một chi trước nhậm trưởng môn, nhưng vô luận cái nào một chi thành rồi địa tiên, đều muốn đi Thanh Bình Sơn huyền tinh động đòi hỏi thuyết pháp. Phán quan nói, kia phiến chính là bọn họ sơn môn, bây giờ ngay tại kiến thiết, bọn hắn dự định một lần dài thuê linh cảnh 300 năm, hiện tại Tào Thành Hoàng cuối cùng trở về điềm khoản. Ngươi xem những cái kia âm đen xì, chính là mỗi người bọn họ môn phái luyện chế hung binh, lúc này phát tương lai làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên nhìn lại, quả nhiên là một đám âm binh, xem ra hình thù kỳ quái, so trước đó vô lại quỷ hồi còn xấu xí chút, riêng phần mình đều là sài lang hổ báo sơn tiêu loại hình đầu, trên người cánh tay có 2 cây, có 3 cây, cũng có 4 cái. Nghe nói những này hung binh là núi rừng bên trong hết thảy không thể siêu độ, thân có ác oán hồn linh, bởi vì hương hòa cung phụng, mà cam nguyện làm người thúc đẩy. Bọn hắn vẫn là cô hồn giã quỷ thời điểm, không có hương hòa có thể ăn, liền sẽ tìm kiếm cô hồn giã quỷ nuốt ăn, thế là có rất nhiều như người không phải thú ngoại đạo tướng mạo. Lại nói Hoàng Thiên thành vì cửu phẩm sơn thần về sau, cũng là có thể thành lập sơn thần nhỏ nha môn, chiêu mộ binh mã. Đến thất phẩm thần sơn về sau, còn có thể thành lập nhỏ âm ti, trong đó chức năng cùng thành hoàng không sai biệt lắm. Bất quá Hoàng Thiên đoán chừng là không tình nguyện lắm thành lập âm ti, loay hoay muốn chết, ngược lại là có thể dựa vào minh thổ, mở quỷ quốc. Chỉ sợ thật là hai người bọn họ môn phái vấn đề. Hoàng Thiên âm thầm suy nghĩ, đưa ra sát nhập môn phái người tất nhiên có thành tựu kim đan, cũng chính là địa tiên chân nhân nắm chắc. Như thế mới dám hạ một bàn cờ lớn. Mà vừa mới nghe Lục Phán lời nói, vô luận ai thành kim đan, đều muốn về Thanh Bình Sơn thuyết pháp, kia tất nhiên chính là cái kia cái gọi là địa tiên môn nhân, tự xưng là yêu thích hòa bình thanh tịnh đám kia từ người được lợi. Ai được lợi, ai hiểm nghi lớn nhất, Hoàng Thiên có chút nhất niệm, nhưng là vì sao còn có Trình Khuê cái kia bồ huyện quỷ thần dính vào. Hắn cùng với ta có thù là không giả. Nhưng là không cần thiết tự mình đến chằm chằm ta, trong này phong hiểm quá lớn, vẫn là trong này có một phe thứ ba, đem cả hai sâu chuỗi lên, là một chân chính hung đồ, ác đồ. Như thế theo như nhu cầu, muốn bắt ta bản thể luyện đan là cái này một nhà, Trình Khuê là bên ngoài lấy ra chắn họng súng, gánh oan ức, bởi vì hắn cùng ta có thù. Như vậy trên người ta còn lại cái gì, có thể để cái thứ ba hấp thủ không tiếc tính toán như thế đâu. Cách chương.